Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đại lôi đan thối thể. Tất cả mọi người nín thở, Nguyệt Trung Thu nếu như thành công, tất cả mọi người trở về từ cõi chết, nếu như thất bại, như vậy, bọn họ đều phải chết. Ha ha ha, đi chết đi, Vương Tuân biết không phải là Nguyệt Trung Thu đối thủ. Hắn phi thường hối hận, không nên cùng Nguyệt Trung Thu là địch, nhưng là hắn cũng không muốn chết vô ích. Nơi này người nếu là có thể chôn cùng, tối thiểu nhất có thể bù đắp một chút tiếc nuối. Hai bàn tay chạm vào nhau, cũng là nhất định phải được. Một tiếng vang trầm, Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn, mà Vương Tuân lại gào lên thê thảm. Toàn bộ cánh tay một mảnh máu thịt be bét, cơ hồ biến thành thịt vụn. Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, nắm lấy, nhưng đại lôi đan lại một lần bay về phía hắn đan điền. Nguyệt Trung Thu kinh sợ, hắn nghĩ tới đủ loại hậu quả, nhịn không được tê cả da đầu. Mẹ hắn, đây là điên rồi sao? Kết thúc, hắn nuốt đại lôi đan, chúng ta toàn bộ phải chết. Ông trời a, ta còn không muốn chết a. Vì sao đối với ta như vậy? Tất cả mọi người ở Nguyệt Trung Thu cướp được một khắc này đều trong lòng vui vẻ, nhưng trong nháy mắt tất cả mọi người vui quá hóa buồn. Có người chửi ầm lên. Ha ha ha, ngu xuẩn. Vương Tuân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cất tiếng cười to. Nguyệt Trung Thu nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn phát hiện, đại lôi đan trực tiếp chui vào quái dị trong chậu. Tử kim linh mạch cấp tốc xuất động, một căn tử hà dò xét tới, mà xá lợi tung xuống hết lần này tới lần khác quang huy. Bao phủ đại lôi đan, mặc kệ kết quả làm sao, ngươi là không thấy được. Nguyệt Trung Thu hoàn toàn yên tâm, xâm nhiên nhìn về phía cười như điên Vương Tuân. Người động bất luận kẻ nào đều không có vấn đề, nhưng lúc lão bằng hữu người cũng dám động, dù cho ông trời cũng che chở không được ngươi. Nguyệt Trung Thu vung tay lên, trực tiếp đem Vương Tuân xách ngược lên. Không có khả năng, đại lôi đan làm sao sẽ không có hiệu quả. Vương Tuân mặt mũi tràn đầy không cam lòng thần sắc. Ô, âm thanh xé gió lên. Nguyệt Trung Thu dũng mãnh tới cực điểm, đem Vương Tuân trở thành một món binh khí, không ngừng đập trên mặt đất. Đám người kinh hãi muốn tuyệt, bị Nguyệt Trung Thu thủ đoạn như vậy sợ choáng váng. Luôn luôn sống động Mộ Thanh cũng là sắc mặt trắng bạch. Nguyệt Trung Thu bình thường thoạt nhìn ấm nguội nuốt, vào lúc đó lại giống như sát thần. Van cầu ngươi buông tha ta. Vương Tuân máu thịt be bét, khí tức yếu ớt tới cực điểm, dùng hết khí lực mới hô lên. Tốt, miễn là ngươi có thể kiên trì một khắc đồng hồ, ta liền bỏ qua ngươi. Nguyệt Trung Thu sát ý tăng vọt, lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần. Đám người miệng lưỡi khô ráo, trong lòng bọn họ có chung một cái nhận thức. Nguyệt Trung Thu bằng hữu không thể lừa gạt, dù cho một lần cũng không được. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Tuân mới vừa xong một câu nói kia, liền triệt để đoạn tuyệt khí thế. Nguyệt Trung Thu cũng không như vậy thu tay lại, mà là đem Vương Tuân trên không trung chuyển vài vòng về sau, trực tiếp ném ra ngoài. Tê, cả vùng không gian, trừ bỏ thác nước tiếng nước chảy, chính là ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Hừ, Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng không phải là hắn bị thương, mà là tử kim hào quang lại xuất thủ, dẫn dắt ra đại lôi đan bên trong thiên kiếp lực lượng, đang rèn luyện Nguyệt Trung Thu huyết mạch cùng gân cốt. Mặc dù không đến đại lôi đan lực lượng một phần vạn, nhưng vẫn là ở Nguyệt Trung Thu thể nội quậy lên sóng to gió lớn. Hắn, trên người hắn có phải hay không có lôi quang lấp lóe? Hắn vì sao nuốt đại lôi đan không có chuyện gì, chỉ có cái này lôi quang? Chẳng lẽ là đại lôi đan quá yếu, không đủ để hạ xuống lôi kiếp? ánh mắt của mọi người đều ngừng lưu tại Nguyệt Trung Thu trên người. Giờ phút này vừa mới biến hóa, liền bị người bắt được. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút toàn thân ẩn hiện lôi quang. Hắn cắn răng, muốn trở thành cường giả, nhất định phải có thể làm việc người khác không thể, chịu khổ bên trong khổ. Phương là người trên người, Nguyệt Trung Thu giống như linh viên đồng dạng, nhảy mấy cái, liền leo lên dốc đá, một tay lấy vạn linh thảo nắm ở trong tay. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Trung Thu. Không có người nào dám phản đối. Lấy vừa rồi Nguyệt Trung Thu chiến lược đến xem, giết bọn hắn trong đó bất kỳ người nào đều không phải là việc khó. Mộ Thanh, theo ta đi. Nguyệt Trung Thu nhìn xuống phía dưới, hướng về phía Mộ Thanh hét lớn một tiếng. Mộ Thanh vẫn còn đang ngẩn ra thời khắc, trong nháy mắt tỉnh ngộ, im lặng gật đầu một cái. Tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ. Mộ Thanh mặc dù không giống tỷ tỷ nàng nổi danh như vậy, nhưng là mỹ mạo càng hơn tỷ tỷ nàng. Ở tuổi trẻ trong học viện người theo đuổi rất nhiều. Nhìn xem đi xa hai đạo bóng lưng, đám người đưa mắt nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Trong rừng, một đôi mắt lạnh nhạt nhìn xem đi xa hai người, yên lặng rút lui. Nếu như Nguyệt Trung Thu cùng Mộ Thanh ở chỗ này mà nói, tất nhiên nhận biết người này, chính là học phủ đệ nhị cao thủ, Diêu Liệt. Nguyệt Trung Thu toàn thân điện quang lượn lờ, Mộ Thanh không dám tiếp xúc quá gần, theo sau từ xa. Ngươi thế nào? Trên người điện quang là chuyện gì xảy ra? Mộ Thanh đối Nguyệt Trung Thu tràn ngập tò mò, bởi vì hắn đem quá nhiều chuyện không thể nào biến thành không có khả năng. Nguyệt Trung Thu không có khả năng nói cho Mộ Thanh chân thực nguyên nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi cũng thấy đấy, đại lôi đan là mình chạy vào trong cơ thể ta, ta cũng không làm rõ ràng được. Đi ra rất xa, tìm một chỗ bí ẩn địa phương, Nguyệt Trung Thu không có ý định lại đi, coi như nhục thân của mình ở cường hãn, qua lôi quang rèn luyện, lúc này cũng có chút lảo đảo muốn ngã. Hắn nhất định phải ổn định lại tâm thần, hảo hảo điều tức. Hắn rất tự nhiên đem vạn linh thảo đưa cho Mộ Thanh, bởi vì đại lôi đan so với vạn linh thảo chân quý quá nhiều. Hắn cũng không tiện đem tất cả chiếm làm của riêng, huống hồ hắn tin tưởng vững chắc năng lực của mình thắng qua linh thảo. Cho ta. Mộ Thanh há hốc mồm, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Mộ Thanh vẫn là cự tuyệt. Nàng cảm thấy mọi thứ đều là Nguyệt Trung Thu dựa vào năng lực của mình bắt được. Bản thân quả quyết không có lý do gì tiếp nhận. Nguyệt Trung Thu cưỡng ép đem vạn linh thảo nhét vào ngọc thủ của đối phương bên trong. Sau đó một thân một mình bắt đầu điều tức tu luyện. Mộ Thanh nhìn một chút trong tay lấp lóe sáng mờ vạn linh thảo, đứng ở một bên không nhúc nhích hướng về Nguyệt Trung Thu. Mắt to linh động thỉnh thoảng chớp một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu cẩn thận nội thị thân thể, ở lôi quang rèn luyện phía dưới, các vị trí cơ thể phát sinh biến hóa vi diệu. Mặc dù biến hóa rất, nhưng hắn biết mình nhục thân lại từ từ cường đại, hơn nữa về sau còn có thể thời thời khắc khắc tiến hành rèn luyện. Một lần này tiến vào vùng không gian này, Nguyệt Trung Thu thu hoạch to lớn, trước có Phật giáo xá lợi, lại có tuyệt thế đại năng đại lôi đan. Hai kiện này, bất luận một cái nào, cũng có thể làm cho người đời điên cuồng. Trọn vẹn mấy canh giờ, Nguyệt Trung Thu mới tỉnh lại, phát hiện Mộ Thanh chính không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm. Làm Mộ Thanh có thể Nguyệt Trung Thu ánh mắt tiếp xúc về sau, nhanh chóng quay đầu lại. Nhanh, đi mau đem, ta còn muốn tìm tỷ tỷ đâu. Mộ Thanh thần sắc có chút bối rối, đưa lưng về phía Nguyệt Trung Thu nói. Nguyệt Trung Thu đứng dậy, mắt đang mở hí, dường như có lôi quang ẩn hiện, cực kỳ thần bí. Hai người tiếp tục lên đường. Ở vùng không gian này, không có mục đích rõ ràng, chỉ có thể đi đến đâu tính cái đó. A,